phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, thu hoạch tương đối khá, bất khả hạn lượng. La Vân đem cái nghi vấn này nói ra, hướng về phía mèo đen thỉnh giáo. Mèo đen yếu ớt thở dài một hơi, bởi vì đối với cái này tiểu nữ quỷ tới nói, hồn phi phách tán cũng là một loại giải thoát. Giải thoát? La Vân có chút không hiểu. Mèo đen trả lời nói, thấp cấp bậc ác quỷ phần lớn là bị oán hận nô dịch, bản thân bị lạc lối, trở thành cái xác không hồn giống tồn tại, linh hồn cũng sẽ vĩnh viễn nhận oán hận hành hạ. Bởi vậy, đối thấp cấp bậc ác quỷ tới nói, nếu như không thể bị siêu độ, như vậy hồn phi phách tán cũng là một loại giải thoát. Hóa ra là như vậy. La Vân rõ ràng. Mèo đen lại hỏi, ngươi âm dương nguyện lực đầy đủ rút ra 4 phần tri thức, muốn rút ra sao? La Vân gật đầu, tất nhiên muốn rút ra. Ai đúng, ta một lần rút ra 4 phần tri thức, ngươi không cho điểm ưu đãi sao? Ta đây cũng là đoàn mua sắm a. Mèo đen đôi mắt nhỏ một phen, khẽ nói, thật có lỗi, khái không bớt, yêu đề không đề cập tới. Đây chính là lũng đoạn ác quả a. La Vân thở dài, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn thanh toán xong 400 âm dương nguyện lực. Rút ra toàn bộ tri thức, mèo đen niệm tụng nổi lên một đoạn cổ quái tối nghĩa chú ngữ. 4 khối nguyên linh thạch trong nhau nhau lóe ra nhàn nhạt bạch quang, bắn vào La Vân mi tâm. Sau đó hắn liền cảm giác trong đầu của chính mình nhiều hơn 4 phần tri thức. Một cái là tên là Thái Thượng Linh Bảo Quyết, tu luyện công pháp. Mặc dù chỉ là một môn công pháp cơ bản, lại phi thường tinh diệu, thuộc về nhất lưu trúc cơ công pháp, có thể trợ giúp người tu hành đem căn cơ đánh lại lao lại ổn. Một cái là tên là Hô Phong Quyết pháp thuật, có thể hô phong cho mình dùng. Phong hệ pháp thuật, chẳng những có thể công có thể thủ, còn có thể phát huy ra rất nhiều phụ trợ tác dụng. Công dụng 10 phần rộng lớn, chỉ là lấy La Vân thực lực bây giờ, Hô Phong Quyết có thể phát huy ra uy lực đoán chừng có hạn. Nhưng theo hắn thực lực tăng lên, pháp thuật này uy lực khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh. Trừ cái đó ra, còn có một cái tên là Dưỡng Linh Tán Đan Phương, cùng một cái tên là Quỷ Bội Pháp Khí Chế Tạo Sách. Dưỡng Linh Tán tác dụng là có thể trợ giúp người tu hành từ thiên địa gian hấp thu đến linh khí, lấy nhuận dưỡng khí biển, tăng cao tu vi. Mà Quỷ Bội Kiện Pháp Khí này tác dụng thì là thu quỷ, trấn quỷ. Nhất làm cho La Vân kinh ngạc chính là, này 4 phần tri thức vừa tiến vào đến trong đầu của hắn, liền bị hắn nhớ kỹ cũng lý giải. Vô luận là yếu điểm, chỗ khó, vẫn là cần thiết phải chú ý các loại hạng mục công việc, hắn tất cả đều phi thường rõ ràng, phảng phất là tại danh sư chỉ đạo dưới học tập thật lâu, quá thần kỳ. La Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một mặt chờ mong, nếu là toán học, vật lý, hóa học đợi chút ngành học tri thức cũng có thể như vậy rót vào đầu liền tốt, ta đây cũng có thể làm một lần học bá, không cần vừa lên khóa liền buồn ngủ. Ha ha, đây chính là học cặn bã ảo tưởng, cùng điều ti ảo tưởng có thể có được nữ thần thân mật đồng dạng. Không thực tế, mèo đen giễu cợt nói. La Vân hung hăng chừng nó một chút, đậu đen rau má, ngươi không ác miệng có thể chết. Hắn lười nhác cùng mèo đen đấu võ mồm, hỏi tới một chuyện khác. Ta đi Phong Đô, phát hiện nơi nào phi thường hoang vu, kiến trúc cũng đều rách rách dưới dưới, cùng cái phế tích đồng dạng. Nơi nào thật là Phong Đô? Là U Minh Hoàng Thành sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Ta sẽ không là đi một cái giả Phong Đô à? Không, nơi nào chính là thật Phong Đô? U Minh Hoàng Thành. Hắc mắt mèo nhắm lại, tiến vào hồi ức, đã từng, nó cũng là phi thường náo nhiệt, phi thường phồn hoa, chỉ tiếc, đáng tiếc cái gì? Phong Đô đến cùng chuyện gì xảy ra? La Vân hiếu kỳ truy vấn. Mèo đen lắc đầu, bí mật này tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Vì cái gì? La Vân không hiểu. Bởi vì thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh, cũng bởi vì ngươi còn không có thực sự trở thành Phong Đô đại đế người thừa kế. Mèo đen biểu tình tại thời khắc này vô cùng nghiêm túc, cùng nghiêm túc. Nó nhìn chằm chằm La Vân, chậm rãi nói ra, chờ ngươi bước vào thất phách cảnh, chính thức trở thành Phong Đô đại đế người thừa kế về sau, ta sẽ đem tất cả bí mật, tất cả đều báo cho ngươi. Cho nên, xin cố gắng tăng lên mình thực lực đi. La Vân gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, khoanh chân ngồi xuống, liền muốn nếm thử tu luyện Thái Thượng Linh Bảo Quyết. Chờ một chút, mèo đen gọi hắn lại, ngươi tại lúc tu luyện, đem hồn châu ngậm vào trong miệng, nó bên trong ẩn chứa có hồn khí, đây cũng là linh khí một loại, đem nó hấp thu, có thể để ngươi khí hải trong linh khí gia tăng không ít. La Vân theo lời ngậm trên hồn châu, lập tức cảm giác một cỗ lạnh lẽo từ trong miệng truyền khắp toàn thân, thẳng đến hắn bắt đầu tu luyện Thái Thượng Linh Bảo Quyết, cảm giác này mới dần dần giảm bớt, mà hồn châu thể tích cũng đang dần dần thu nhỏ. Này vừa tu luyện liền một đêm, sáng sớm ánh nắng xuyên qua màn cửa bắn vào trong phòng, chiếu rọi tại La Vân trên mặt. Mặt của hắn cùng hôm qua so sánh, đúng là có mấy phần khác biệt. Mặc dù dung mạo không có biến hóa, lại nhiều một cỗ khí chất thần bí, để cho người ta cảm thấy hắn so trước kia càng thêm ánh nắng. Xoáy khí, thân thể của hắn cũng tại một đêm này trong tu luyện, cường tráng rất nhiều, trên người nhiều chỗ đều có cơ bắp nâng lên, trên bụng càng là xuất hiện mấy khối cơ bụng. Dưới tình huống bình thường, chỉ là một đêm tu luyện là không đạt được cái hiệu quả này, toàn dựa vào có hồn châu. La Vân trong miệng hồn châu đã bị hoàn toàn hấp thu, bên trong ẩn chứa linh khí đủ để chống đỡ lên hắn mấy tháng khổ tu, cho nên thân thể của hắn mới có thể xuất hiện như vậy lớn cải thiện. Phun ra một ngụm chọc khí, La Vân mở mắt, đứng dậy sống động tay chân. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng tu luyện chẳng những không có để hắn cảm thấy mệt, ngược lại để hắn thần thanh khí sảng. Ngay sau đó, hắn lại thông qua thần niệm nội thị thuật, xem xét khí hải trong tình huống. Hoa, ta khí hải trong linh khí, thế mà tăng lên nhiều như vậy. La Vân rất là kinh hỉ. Trước đó hắn khí hải trong linh khí chỉ có một bát nước nhiều như vậy, mà bây giờ linh khí đã rót thành một đầu chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ. Mặc dù cùng rộng lớn vô ngần khí hải so sánh, con suối nhỏ này 10 phần nhỏ bé, nhưng so với ban sơ một bát nước lại là biến lớn thêm không ít. A, đây là cái gì? Cùng lúc đó, La Vân phát hiện tại khí hải trên không còn hiện lên một hàng con số 2/10.000. Hắn đem tình huống này báo cho mèo đen, lập tức đạt được giải đáp. Đằng sau cái kia 10.000 là ngươi khí hải dung lượng, trước mặt 2 thì là ngươi trước mắt linh khí lượng. Cái này cũng có thể kỹ thuật số hóa. La Vân thực kinh ngạc. Mèo đen nói ra, tất nhiên có thể, trên thế giới này phần lớn chuyện đều có thể dùng toán học để giải thích, tu hành cũng không ngoại lệ. La Vân gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó vẻ mặt đau khổ nói, ta hiện tại linh khí mới là 2, phải tới lúc nào mới có thể đạt tới 10.000, lấp đầy khí hải a. Tu hành quả nhiên là một đầu từ từ đường dài. Mèo đen nhịn không được liếc mắt, ai bảo ngươi khí hải lớn biến thái như vậy đâu, nếu là một cái tư chất độ chênh lệch người bình thường, nói không chừng viên kia hồn châu liền có thể để hắn khí hải bị tràn ngập. Có thể tại ngươi nơi này lại chỉ là vạn phần thứ 2. Ngươi khí này biển là người bình thường ngàn vạn lần. Muốn đưa nó tràn ngập, đương nhiên là một đầu từ từ đường dài. Nhưng này cũng nói, ngươi tương lai thành tựu thật là bất khả hạn lượng. Dương nguyện lực cộng 21, đến tự tiểu hắc hắc rung động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.